ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 38, thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống thần phù, thấy thân ảnh của Sở Thiên biến mất không thấy. Đám người nhao nhao kinh hãi, không nghĩ tới lại là truyền tống thần phù trong truyền thuyết. Truyền tống thần phù có thể xé rách hư không? Truyền tống đến địa phương khác, nghe đồn là bảo vật do thần giới lưu truyền xuống, cực kỳ hiếm thấy, liền xem như ở Đại Chu thần triều, đều là bảo vật vạn năm mới gặp một lần. Rất nhiều đệ tử thế gia ở đây đều là xuất thân bất phàm. Thế nhưng bọn hắn cũng chưa từng thấy truyền tống thần phù. Chỉ là nghe nói qua cái tin đồn này, không nghĩ tới tên Sở Thiên này cũng có truyền tống thần phù. Chuyện cóp từ trang cộng TRUM truyện VN cộng. Một vị thiên kiêu kinh ngạc nói, lại là truyền tống thần phù. Hắn khẳng định là bị ma quân đoạt xá. Không phải vậy tại sao có thể có loại chí bảo này? Đám người nhao nhao gật đầu. Loại bảo vật truyền tống thần phù này liền xem như nhất lưu thế lực đều chưa từng có, mà tên Sở Thiên này chỉ là phế mạch chỉ thể, làm sao có thể đạt được loại bảo vật này? Tất nhiên là nội tình của ma quân đoạt xá. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người khẽ động, ánh mắt của không ít người lấp lóe. Huyết độc ma quân hoàn toàn chính xác kinh khủng, hung danh hiển hách, vừa nấy tất cả mọi người là bị tên tuổi của huyết độc ma quân bức bách. Cực kỳ e ngại Sở Thiên, nhưng mà bây giờ lại kịp phản ứng. Huyết độc ma quân liền xem như lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là niết bàn cảnh, không có gì phải sợ. Ngược lại, nếu là bắt được Sở Thiên, vậy thì đồng nghĩa với việc nắm được bí mật của huyết độc ma quân. Đây cũng là một trận đại cơ duyên a. Nghĩ tới đây, thân ảnh của không ít thiên kiêu liền dần dần mờ đi. Hiển nhiên là bắt đầu tìm kiếm tung tích của Sở Thiên. Mặc dù truyền tống thần phù huyền diệu đến cực điểm, nhưng mà cũng chỉ có thể là truyền tống đến bên trong phạm vi 10 vạn dặm. Hắn không chạy thoát được bao xa, mà trên mặt vị cường giả thần phù cảnh kia cũng là một mảnh kinh ngạc. Không nghĩ tới vậy mà để Sở Thiên trốn thoát. Sở Thiên chỉ là niết bàn cảnh, ở trước mặt hắn chính là một con run dế. Mà con run dế này, vậy mà chạy, cường giả thần phù cảnh cúi đầu thật sâu về phía Sở Hư. Thỉnh tội nói, thuộc hạ vô năng, mời thế tử trách phạt. Sở Hư khẽ lắc đầu, đối với việc này cũng không ngoài ý muốn. Nếu như Sở Thiên thật chỉ đơn giản như vậy liền chết ở đây, thì cũng không phải là khí vận chỉ tử. Bất quá còn tốt, liền xem như Sở Thiên chạy trốn, vẫn như cũ nằm trong lòng bàn tay của hắn. Sở Hư vuốt vuốt cổ ngọc trong tay, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung sâu xa khó dò. Nhưng mà Sở Hư lập tức quay người nhìn về phía Tô Vi Nhiễm, thần sắc trên mặt cũng trở nên nặng nề. Hắn nhẹ giọng nói, Vi Nhiễm, mặc dù Sở Thiên và ta không có nhiều tình huynh đệ, hiện tại cũng đã bị ma quân đoạt xá, nhưng mà dù sao hắn cũng là một dòng chính của Tố Thần Hầu Phủ ta. Việc này liên quan đến thanh danh của Tố Thần Hầu Phủ ta. Về lý về tình, ta đều muốn tự tay diệt trừ hắn. Sở Hư cũng không nói là cùng Sở Thiên có nhiều tình huynh đệ. Nói như vậy liền có vẻ hơi dối trá. Trực tiếp nói là vì danh dự của Tố Thần Hầu Phủ. Ngược lại là lộ ra quang minh lỗi lạc, để cho trong lòng Tô Vi Nhiễm càng thêm kính nể. Gật đầu, nàng ôm Sở Hư một cái, nhẹ giọng nói, Sở Hư ca ca, dù sao hắn cũng là ma quân, ngươi cẩn thận chút. Trong một chỗ sơn cốc cách xa trấn Kiếm Sơn mấy vạn dặm, thân ảnh của Sở Thiên rơi xuống từ bên trong hư không. Sắc mặt của hắn trắng bệch, qua một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Mặc dù nói là hắn trốn thoát từ trấn Kiếm Sơn, thế nhưng một kích của cường giả thần phù cảnh há có thể dễ dàng tránh thoát. Dưới thần thông của vị thần phù cảnh kia, hư không xung quanh Sở Thiên đã bị đè ép đến thực chất. Mặc dù nói Sở Thiên dùng truyền tống thần phù trốn thoát qua một kiếp này, nhưng vẫn bị dư chấn của uy năng đánh cho trọng thương. Lục phủ ngũ tạng suýt nữa bị chấn nát, mà vừa nghĩ tới truyền tống thần phù, trong lòng Sở Thiên liền đang rỉ máu. Tấm truyền tống thần phù kia chính là thứ mà hắn thu hoạch được từ trong một chỗ bí cảnh. Hắn cũng chỉ có một tấm, vốn muốn coi nó như lá bài tẩy của hắn, đợi khi cảnh giới tu vi của hắn cao, sử dụng mới mang lại hiệu quả thần kỳ. Nhưng mà không nghĩ tới vậy mà ở niết bàn cảnh liền bị ép dùng. Sở hư, mối thù hôm nay, ta tất trả lại gấp trăm lần. Đến lúc đó, ngươi và ả độc phụ kia đều phải chết. Bên trong ánh mắt Sở Thiên tràn đầy oán độc. Hắn phẫn hận nhìn về phía Trấn Kiếm Sơn một cái, quay người rời đi. Mặc dù hắn thoát đi Trấn Kiếm Sơn, nhưng mà nơi đây vẫn như cũ không an toàn. Trước tiên hắn phải tìm một nơi hảo hảo chữa thương. Mà đế đô cũng bị tin tức này làm bàng hoàng. Đó chính là đứa con thứ của Tố Thần Hầu Phủ, nổi danh phế mạch chỉ thể Sở Thiên, vậy mà đã bị huyết độc ma quân âm thầm đoạt xá. Tất cả đại thế lực đều vô cùng chấn động. Tên tuổi của huyết độc ma quân cực kỳ vang dội ở mấy trăm năm trước, chỉ là sau này mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới hắn vậy mà ẩn núp ở đế đô, còn đoạt xá một vị đệ tử thế gia. Mặc dù việc này nghe thật sự là có chút ngoài sức tưởng tượng, nhưng mà có đệ tử của tất cả đại thế gia làm chứng, thế nhân cũng tin tưởng sự thật này. Tất cả đại thế lực nhao nhao sai phái ra cường giả, lấy danh nghĩa chu sát ma đầu đi tìm kiếm truy sát Sở Thiên. Bất quá mục đích thực sự cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Mà cái tên Sở Thiên này ở Đại Chu Thần Triều cũng bắt đầu trở nên tiếng dữ đồn xa. Cách chương